Anh sợ run một chút, không biết cô vì sao đột nhiên hỏi như vậy. Tôi hiện tại mới biết được nguyên lai anh sẽ thích một người phụ nữ tùy tiện sảng bậy, hơn nữa không có quan niệm, trình tiết, tôi hiện tại mới biết được. Cô Trả Phúng phá lên cười. Cô cùng kích làm anh bất ngờ đến nói không ra lời, trong đầu tràn ngập các loại hoài nghi không xác định. Ý em, đứa bé này là của anh? Anh thật cẩn thận hỏi. Không, đứa nhỏ không phải của anh. Cô thu hồi tiếng cười lạnh lùng nói, đứa nhỏ là của cô, chỉ một mình của cô mà thôi. Đứa nhỏ rốt cuộc có phải của anh hay không? Anh nhíu mày khẩn trương. Không phải. Cô không chút do dự hồi đáp, khóe miệng hơi hơi mỉm cười. Cho nên, tôi mới muốn ly hôn cùng để cùng ba của con tôi ngày ngày như hình với bóng. Trong lòng anh chẳng lẽ không nghĩ được như vậy sao? Phạm Đằng tim đập loạn nhịp. Anh thật là nghĩ như vậy, nhưng... Nói đi nói lại, anh vẫn là trăm phương ngàn kế muốn tra tấn tôi. Cô thất vọng nói. Anh không có. Anh nhanh chóng phủ nhận. Nếu anh thật sự còn có một chút ý niệm tra tấn em, thương tổn em trong đầu, anh đã thử dịp em bị thương mà phá bỏ đứa nhỏ, nhưng anh không làm như vậy, không phải sao? Đó là bởi vì anh đã biết tôi không thương anh. Nếu muốn tiếp tục tra tấn tôi hoặc muốn tôi đau khổ, chỉ cần xuống tay với tôi đúng không? Cô bình tĩnh nói. Anh kiếp sợ nhìn cô, trong mắt tràn ngập bi thương. Em thật sự nghĩ như vậy à? Anh hỏi. Đúng vậy. Cô cúi đầu nói. Trên thực tế, khi tỉnh lại biết đứa con không có việc gì, cô thật sự cực kỳ kinh hỉ, nhưng kéo sau đó là lo lắng cùng sợ hãi như ác mộng quấn quýt cô không tha. Cô thật sự sợ hãi anh sẽ tổn thương đứa nhỏ này. Tuy cô nằm viện đã một tháng, thái độ của anh với cô đã chuyển biến 180 độ, cứ như quay trở lại thời điểm trước khi kết hôn. Bất quá, ai biết anh lúc này là thật tâm chân thành hay tất cả đều là hư tình giả ý. Một lần đau triệt tâm can là đủ rồi, cô không còn dư khí lực chống chọi lần hai nữa đâu. Cho nên mặc kệ anh như thế nào, cô nhất định phải rời khỏi anh, bởi vì mới vừa rồi cô phát hiện cô đối anh căn bản là chưa hoàn toàn hết hy vọng, nhưng cũng không thể vì một câu nói của anh mà đau lòng mãi không thôi. Cô nhất định phải rời đi, không chỉ là vì con cô mà còn vì chính cô. Dù em nghĩ gì, anh cũng không ly hôn. Về chuyện em lo lắng, anh sẽ dùng hành động cùng toàn bộ tương lai để chứng minh hết thảy. Phạm Đằng bỗng nhiên đứng dậy nói, sau đó xoay người rời đi. Dĩ An chậm rãi ngẩng đầu nhìn theo anh đi, sau đó kéo chăn trùm kín thân hình. Nghi người rơi lệ chậm chậm đi vào giấc ngủ. Vừa nhận được điện thoại từ hộ lý báo không thấy Văn Dĩ An, Phạm Đằng lập tức mã bất đình đề. Có nghĩa là ngựa không dừng vó các bạn nhé. Từ công ty chạy như bay tới bệnh viện, kiên nhẫn cùng bình tĩnh lúc này của anh hoàn toàn biến mất. Cái gì? Anh miễn cưỡng đè nén rồng giận, cắn răng hỏi. Cô muốn đi mua bữa sáng. Phạm Thu Nhân rõ ràng còn ở nơi này, chỉ là khi tôi trở lại đã không thấy cô ấy. Tôi hỏi qua mọi người, nhưng không ai biết cô ấy đã đi đâu. Tôi ra ngoài tới các nơi gần bệnh viện thử tìm mà cũng không thấy. Sau đó khi tìm được số điện thoại của anh, tôi mới phát hiện toàn bộ đồ đạc trong tủ của Phạm Thu Phu Nhân đã biến mất. Hộ lý vẻ mặt kinh hoàng rối ren. Thật xin lỗi, tôi thật sự không biết cô ấy đi đâu. Thật sự tôi xin lỗi. Tốt lắm, cái gì đều không cần nói. Cô tiếp tục đợi ở trong bệnh viện. Nếu thấy lập tức gọi điện thoại cho tôi biết, đừng để cô ấy rời khỏi. Phạm Đằng kiềm nén kích động, trầm giọng cản lời hộ lý. Tôi về nhà một chuyến, xem cô ấy có ở đó không. Nói xong, anh gấp gáp đi về. Bất quá căn nhà chào đón anh chỉ là một mảnh thê lương lạnh lùng. Cô không trở về, hết thảy trang phòng vẫn y như cũ vào buổi sáng trước khi anh rời nhà đi làm. Anh thật sự là ngu ngốc, chỉ quá nhà có hai chùm, một bộ ở trên tay anh, mà bộ còn lại từ ngày cô bị tai nạn liền nằm im trong tủ giày. Nếu cô không có chìa khóa, muốn như thế nào trở về đây? Đúng rồi, có lẽ trên đường anh về nhà, cô có lẽ sẽ trở lại bệnh viện. Phạm Đằng lập tức lấy di động gọi cho hộ lý. Uy, là tôi, cô ấy đã trở lại chưa? Điện thoại vừa thông, anh lập tức hỏi, đáng tiếc, đáp án không như mong muốn. Cô không hề về bệnh viện. Như vậy, cô sẽ hết đi đâu đây? Trên người cô làm gì có tiền? Cô sẽ đến nhà một trong số mấy người bạn ở Bắc Bộ, hoặc là trực tiếp trở về Đài Trung đi. Phạm Đằng có chút đăm chiêu do dự một chút, rốt cuộc, rút điện thoại gọi về nhà mẹ đẻ cô, gọi đến Đài Trung, nhưng là điện thoại không có người tiếp. Anh ngốc sửng sốt một chút, đột nhiên nghĩ đến ban ngày, ban mặt Đài Trung căn bản là không có người ở. Đáng giận, anh muốn đích thân chạy tới Đài Trung sao? Anh không sợ tàu xe mệt nhọc, chính là sợ nếu cô không tính về Đài Trung, vậy thì phần thời gian đến Đài Trung anh sẽ dùng vào việc đến nhiều địa phương khác tìm còn hơn. Đúng rồi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net